Cô vợ giả ngốc của tổng tài. Chương 779. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 779 trong phòng khách nhà họ Hoác. Đêm khuya thanh vàng, một vầng trăng tròn trên bầu trời. Ảnh trắng lạnh lùng trong trẻo giống thư phủ thêm cho vạn vật một tấm lụa mỏng màu bạc vậy. Mờ mịt mà yên bình. Trên sân thượng, bà cụ Hoặc ngồi ở trên ghế mây có phủ thêm tấm nệm êm. Bà nhìn xem hai bóng lưng kia đang đứng dựa lan can. Những vết nhăn nheo trên mặt bà đều trở thành một đóa hoa. Nhìn một chút xem, quá tốt đi chứ. Bà hướng về dì Mẫn nháy mất mấy cái. Dì Mẫn cười khanh khách gật đầu. Đúng vậy, bà chủ nên yên tâm vấn đề này rồi nhỉ. Cậu ba và mợ ba cũng rất hạnh phúc đấy. Hơn nữa trong lòng vẫn rất nhớ ngài. Nhớ cái nhà này, đó là tất nhiên. Bà cụ Hoặc lấy ngón tay đẩy đẩy cặp kính mắt. Kiêu ngạo nói, tôi tự tay nuôi đứa bé đó lớn lên. Tự tay chọn cháu dâu. Làm sao có thể không tốt chứ? Dì Mẫn bật cười ra tiếng. Vâng vâng vâng, cũng là công lao của bà chủ. Tôi xem như hiểu rõ. Con người đa số đều giống như một gốc cây nha. Tuổi càng lớn, da mặt thì càng dày thêm. Bà cụ Hoặc cười, bỗng dưng nói. Bà dám chê cười tôi sao? Không dám không dám. Dì Mẫn mím mũi nín cười. Liên tiếp lui về phía sau. Hoắc Kiến Phong và Tiêu Nhi cùng quay đầu. Liền thấy hai bà cụ đang cười đùa. Bà nội, dì Mẫn, hai người đang nói cái gì đó. Vui vẻ như vậy. Tiêu Nhi vứt xuống Hoắc Kiến Phong. Trở lại bên cạnh bàn. Hoắc Kiến Phong xoay người. Dựa vào lan can yên lặng nhìn xem mọi người. Đương nhiên là nói hai đứa nha. Dì Mẫn cười híp mắt nói tiếp. Bà chủ nói bây giờ trong nhà đã có hai thằng chất trai nhưng mà lại không có một đứa chất gái nào. Mợ ba, trong lòng bà chủ đang nóng nảy điều này. Mợ và cậu ba phải răng cố gắng một chút. Tiêu Nhi ngơ ngẩn, khuôn mặt liền đỏ lên. Cô đây là mang đá đập lên chân của mình sao? Hoắc Kiến Phong nhịn không được nhếch miệng lên. Vừa muốn mở miệng liền nghe thấy tiếng bước chân có vẻ rất vội vã vang lên. Bà nội, mọi người đang ở đâu? Hoắc Tuấn Nghĩa người chưa tới. Âm thanh đã tới trước. Còn nghe nói Phong đã trở về rồi sao? Bà cụ Hoắc cau mày. Bất đắc dĩ lắc đầu. Cái con khỉ này, gần đây tiến bộ không ít. Nhưng mà cái tính cách gào to hô hào này vẫn không đổi được. Cháu trai tự mình nuôi. Ngậm nước mắt cũng phải cưng chiều phải không? Dì Mẫn hé miệng cười khẽ. Xoay người đi tiếp Hoắc Tuấn Nghĩa. Cậu hai, bên này, bà cụ Hoắc bị nghẹn lại. Tiêu Nhi và Hoắc Kiến Phong liếc nhau. Đồng thời nở nụ cười. Bây giờ ở trong cái nhà này, người duy nhất dám măng qua mắng lại với bà nội cũng chỉ có Dì Mẫn. Dù sao bà ấy cũng đã làm bạn rất nhiều năm với bà nội. Bích bích bích. Hoắc Tuấn Nghĩa một đường chạy tới. Ánh mắt lại chỉ là lướt sơ qua một cái trên người Hoắc Kiến Phong và Tiêu Nhi liền quay đầu tìm kiếm khắp nơi. Vân Thiên đâu? Vân Thiên cục cưng của tôi đâu rồi? Các người không phải đi đón thằng bé sao? Người đâu? Thằng bé không có trở về. Còn chơi ở lâu đài cổ trong phần trại. Hoắc Kiến Phong thản nhiên nói. Trời mẹ, lừa đảo, hại anh mày chạy nhanh như vậy. Hoắc Tuấn Nghĩa trong nháy mắt như một quả cầu da bị xì hơi. Đặt mông ngồi phịch ở trên cái ghế bên cạnh bà cụ Hoắc. Em có biết đêm nay anh có bao nhiêu người đẹp không hả? Bà cụ Hoắc tất một cái đập vào trên đầu của anh ta. Người đẹp này, này thì người đẹp, chỉ biết có người đẹp thôi. Nói cháu tìm đứa cháu dâu cho bà thì tìm không thấy. Bảo cháu đến công ty cũng không đi. Cháu nói xem rốt cuộc gần đây cháu đã làm cái gì. Ui da, Hoắc Tuấn Nghĩa bị đau. Kêu thảm một tiếng, cũng không dám trốn. Rụt cổ lại nói lầm bầm. Công ty kia là do cháu không muốn đi sao? Anh cả mới đến nhậm chức đốt ba cái đống lửa. Ai cũng biết trước kia cháu là đi theo Vân Thiên bảo bối. Thì cũng đồng nghĩa với việc đi theo Phong rồi. Cháu mà đến công ty thì không phải thêm phiền phức cho anh ta sao? Lại nói, bây giờ mọi thứ đều tự thân anh ta đi làm, cũng không thèm để ý đến mấy cái người lòng dạ hẹp hòi kia nữa.